Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 14, hội nghị. Một hồi bão tuyết đem thế giới trở nên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Gió mạnh gào thét, như là đến từ chân trời nộ háo. Bộ phép thuật bên trong đều là bận bịu. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Các nhân viên không ngừng mà lui tới. Thế nhưng hiện tại bộ phép thuật nhưng nhiều chút bầu không khí ngột ngạt. Mọi người trên mặt treo rõ ràng bất an. Lò sưởi bên trong ánh lửa không có xua tan nơi này hàn ý. Tựa hồ liền lòng người đều phải bị đóng băng lại. Quá ngông cuồng. Quả thực là coi trời bằng vung. Phát tốc độ nói rất nhanh đối với Bren nói rằng. Hai người từ bận rộn các phù thủy trung gian xuyên qua. Song song hướng về phòng họp phương hướng đi tới. Bren không có liền như vậy làm ra đáp lại, chỉ là bình tĩnh nói. Cornelius, ta lần trước đề nghị ngươi suy tính được thế nào rồi? Không, cái kia không hợp quy củ. Bren, phát ngũ quan đều muốn vo thành một nắm. Ngươi không biết nếu như ta làm ra quyết định này, ta sẽ đối mặt áp lực lớn đến mức nào? Chấm ngoặc kép, áp lực chỉ là tạm thời. Tương lai sẽ nói cho tất cả mọi người sự lựa chọn của ngươi là cỡ nào sáng suốt. Bren khẽ nói, này cũng không khó lựa chọn. Cornelius, nhưng ngươi đến cân nhắc hiện tại trạng thái. Chấm ngoặc kép, phát rên gì nói, cũng là bởi vì đến cần phải làm như vậy thời điểm. Ngươi nhất định phải ủng hộ ta. Cornelius, Bren không thể nghi ngờ nói rằng, nhớ tới lúc trước ước định sao? Hiện tại chính là thời điểm. Phát khóe miệng co giật, trong tay viên mũ dạ đã bị hắn chuyển ra tàn ảnh. Hắn mang theo điểm tự giận mình nói rằng, ban đầu ta thì không nên tiếp tục làm cái này bộ trưởng. Mấy ngày nay tóc của ta đều sắp rơi sạch, ta không ngại ngươi ở thông qua ta cái này nghị án sau. Khi trực tiếp giải nhiệm, Cornelius, Bren châm biếm một câu, ai, đều đến một bước này. Ta sao có thể tùy tiện bỏ lại một cái hỗn loạn đây? Phát làm ra vẻ thở dài nói. Nhìn qua thực sự là cái lo nước thương dân tốt bộ trưởng. Bren không muốn nói chuyện với hắn. Hai người đẩy cửa đi vào bộ phép thuật lớn phòng họp. Bên trong như là chợ bán thức ăn như thế nói nhao nhao ồn ào. Bren đi tới phòng họp hàng cuối cùng ngồi xuống. Một tay chống đầu nhìn đặt ở trên mặt bàn tình báo tư liệu. Phát đi tới phía trước nhất, phất tay nhường nghị luận sôi nổi âm thanh dừng lại. Ai có thể nói cho ta, cái này Brook Angen tướng quân là từ đâu xuất hiện? Cornelius phất chỉ trong tay tư liệu, hắn giọng một cái nói rằng, hắn chỉ là mago bên kia náo loạn phần tử. Chấm ngoặc kép, một cái bộ phép thuật cao cấp quan chức run rẩy nói rằng, ta đương nhiên biết, phát quát. Thế nhưng đừng nói cho ta hắn sau lưng không có phù thủy ủng hộ. Ta không tin hắn có thể dễ dàng nhường hắn phân tán ở toàn quốc các nơi mấy cái đối thủ ở thùng sắt. Như thế thủ hộ bên trong bốc hơi khỏi thế gian. Cái kia quan chức rụt cổ một cái. Nhất thời không còn âm thanh. Ta không tin ở quốc gia tình thế như thế bình tĩnh thời khắc sẽ vô duyên vô cớ sai lầm. Phát tiếp tục nói. Ai có thể nói cho ta? Hắn. Cái này Angen tướng quân, hắn cùng Bắc Mỹ cái kia Alex Wilson có quan hệ hay không? Lúc này phát như là mèo bị giẫm đuôi như thế, còn kém nhảy lên đến rít gào. Percy Weasley đứng lên đến đẩy một cái trên mũi viền vàng kính mắt. Nhanh chóng chuyển động trong tay tư liệu, tốc độ nói rõ ràng mà nhanh chóng nói rằng, bộ trưởng, ta đã toàn diện đã điều tra Angen tư liệu, chấm ngoặc kép. Brook Angen là một cái rất có tài hoa cùng dã tâm người. Nhưng bởi vì những năm này thế giới tình thế biến hóa, hắn gia tộc ở một loạt sai lầm quyết sách bên trong từ từ suy sụp. Hắn cũng chịu đến trong bóng tối hiểu ngầm chèn ép, chấm ngoặc kép, chính như hiện nay các nơi trên thế giới nhiều lần nhấc lên náo loạn như thế. Angen cũng là ở đồng nhất thời kỳ đột nhiên quật khởi. Ở quốc nội mưu toan lật đổ hiện hữu trật tự. Chấm ngoặc kép, chúng ta có đầy đủ lý do cho rằng Angen cũng là chịu đến Alex Wilson xui khiến thậm chí chỉ huy. Chấm ngoặc kép, nghe Percy, Bren khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên hơi thâm trầm lên. Trên thực tế, Alex Wilson cũng không phải hắn lựa chọn ứng cử viên, mà là chính mình tìm tới cửa. Theo ảnh xã thành viên ở các quốc gia kích động thị phi, nâng đỡ ứng cử viên, từng cuộc một hỗn loạn không thể tránh được. Ánh mắt nhạy cảm người tự nhiên có thể phát hiện loại này xu thế. Mà những kia mắt nhìn chằm chằm kẻ dã tâm cũng đã nghĩ phải như thế nào lợi dụng loại này hỗn loạn đến đạt thành mục đích. Wilson chính là như vậy một cái kẻ dã tâm. Hắn phát động chính mình quyền thế nắm lấy ảnh xã nâng đỡ ứng cử viên. Thông qua hắn cùng hậu trường ảnh xã mọi người gặp mặt một lần. Phi thường quả đoán đạt thành bước đầu hợp tác. Chuyện này đối với Brand kế hoạch là chuyện tốt. Không cần bắt đầu lại từ đầu nâng đỡ hoặc là khống chế một ứng viên. Liền, Brand biết nghe lời phải mà đem hắn đẩy lên thủ lĩnh vị trí. Đạt thành thân thiết hữu hảo cùng nhau trông coi quan hệ hợp tác. Đương nhiên, Brand đang cùng Wilson lần kia gặp mặt bên trong. Kích phát hắn ẩn giấu ở đáy lòng ngông cuồng dã tâm. Thuyết phục hắn đi lên trước đài. Lãnh đạo thế giới thủy triều. Đồng thời nhường hắn tin tưởng ảnh xã là đáng giá nhất dựa vào minh hữu. Không thể không nói. Nhiếp thần lấy niệm thêm đại não phong bế thuật tư tưởng điều khiển thuật xác thực thập phần thích. Hợp với tình huống như thế. Thời gian sau này. Brand một hồi gặp ảnh xã các thành viên tuyển ra đến ứng cử viên. Nhường bọn họ tâm phục khẩu phục thuận theo chỉ huy. Hữu hảo hợp tác. Cứ như vậy, ảnh xã thật đang hướng về một cái có thể tả hữu thế giới thế của quái vật khổng lồ phát triển. Có điều này còn cần thời gian nhất định. Mà khoảng thời gian này, chính là Brand cho một bên khác lưu lại phản ứng thời gian. Bộ phép thuật bên trong hội nghị vẫn còn tiếp tục. Percy Weasley ngước cổ chậm rãi mà nói. Nhìn qua hưng phấn cực kỳ. Mấy tháng nay, Muggle thế giới lục tục rơi vào dung chuyển bên trong. Cuối cùng đầu nguồn đều chỉ về Alex Wilson. Theo mới nhất tư liệu biểu hiện, từ khi hắn đứng lên trước sân khấu tới nay, lấy thủ đoạn lôi đình thu nạp quốc nội quyền lực cùng thế lực. Hiện nay hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ quốc nội quyền chủ đạo. Bắt đầu có càng dư thừa hạ đem bàn tay hướng về nước ngoài. Chấm ngoặc kép, nhưng không nghi ngờ chút nào. Như vậy phát triển vẫn là quá mức mãnh liệt. Đồng thời Wilson triển lộ ra đối với các quốc gia tình thế quá mức bình thường điều khiển lực. Chúng ta có đầy đủ lý do xác định. Hắn cùng Heinrich ảnh xã đạt thành hợp tác. Percy vừa dứt lời. Phát như là thoát lực như thế ngồi trở lại trên ghế. Không ngừng mà hít sâu. Như vậy, Heinrich tại sao đem bàn tay đến nơi này? Phát mạnh mẽ vỗ xuống bàn. Hắn không sợ đưa tới Brand Foley đối địch. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn hướng về Brand ném đi. Brand Foley xác thực rất mạnh. Nhưng hắn dù sao trẻ tuổi, kinh nghiệm quá ít, có lẽ Heinrich cũng chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, Percy ngạo nghễ nói rằng, sau đó lại không quá tình nguyện tiếp tục giải thích, hoặc là nói, làm bây giờ nhất như mặt trời ban trưa hắc ma vương. Heinrich e sợ liền người bí ẩn đều không để vào mắt. Hơn nữa, Foley cần ứng đối người bí ẩn uy hiếp. Nếu như hắn muốn đứng ra ứng đối Heinrich là thập phần không sáng suốt hành vi. Chấm ngoặc kép, Brand ngồi ở hàng sau không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hai mắt kinh ngạc mà nhìn tài liệu trước mặt. Trên thực tế là đang ngẩn người. Trận này mồm năm miệng 10 hội nghị cũng không có thương thảo ra bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Tựa hồ chỉ là một đám người ở so bì lẫn nhau thông minh cùng trinh tiết hạn cuối. Nhường Brand cảm thấy có chút tẻ nhạt. Như vậy, Foley tiên sinh là thế nào cái nhìn đây? Một cái tranh chấp mặt đỏ tới mang tai bộ phép thuật quan chức đột nhiên chỉ vào Brand nói rằng. Trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hết thảy mọi người quay đầu. Đưa ánh mắt tìm đến phía Brand. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.